Chương 1604, 1604, Tiên đế hiện thân. Trời tối người yên. Ninh Hoan Tâm đã ngủ say, thừa dịp nàng ngủ thiếp đi, Tưởng Lệ Hành lặng lẽ rời đi số 7 hội quán. Chỉ bất quá, tại Tưởng Lệ Hành sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm liền đột nhiên mở mắt. Trong mắt của nàng bên trong chớp động lên phức tạp ánh sáng nhạt. Kỳ thật người kia khí tức, Ninh Hoan Tâm QNZ cảm thấy, nàng so Tưởng Lệ Hành cảm giác được càng thêm mãnh liệt chút. Không nghĩ tới, người kia chọn xuất hiện vào lúc này, vì cái gì chúc mừng bọn hắn vẫn là cảnh cáo bọn hắn. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, QNZ lặng lẽ ra gian phòng của mình. Trong màn đêm yến kinh thành, giống như lâm vào trong giấc ngủ say, phi thường tĩnh mịch. Tưởng Lệ Hành thân ảnh cuối cùng dừng ở trong một rừng cây. Tiên đế, đã tới, liền hiện thân đi. Nhìn xem nào đó một cái phương hướng, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng mở miệng. Lập tức một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một vòng thon dài thân ảnh xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành trước mặt. Hắn xuyên một thân tây trang màu đen, nhìn tựa như là những cái kia cầu huyết phim truyền hình bên trong bá đạo tổng giám đốc. Sách, không nghĩ tới tiên đế như thế nhập ra tùy tủ. Tưởng Lệ Hành nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, hắn còn là năm đó dáng vẻ, lạnh lùng, anh tuấn, cao cao tại thượng. Nhân gian trang phục ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật sự rất thích. Nghe được Tưởng Lệ Hành chế nhạo, tiên đế QNZ không nổi giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi ở đây không phải càng tiêu dao tự tại, ta xem ngươi chu đóng phim, diễn kỹ rất tô tờ, không thua năm đó. Luận diễn kỹ tốt, tiên đế ai cũng không phục, liền phục trước mắt vị này. Tiên đế khen ngợi. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng, ngươi lần này tới là tìm đến Hoan Tâm sao? Ngươi cứ nói đi. Tiên đế ngưng thần một chút, nàng phong ấn đã nhả ra, ta tự nhiên muốn tới xem một chút. Sau đó thì sao? Tưởng Lệ Hành đuổi theo hỏi một câu. Ngươi còn nghĩ đối nàng thế nào? Hỏi câu nói này thời điểm, Tưởng Lệ Hành trên thân tràn ngập dày đặc lanh ý, nếu không phải xem ở hắn là cha ruột của nàng, chỉ bằng vào hắn năm đó làm ra hết thảy, Tưởng Lệ Hành liền tuyệt đối sẽ không tha hắn. Nàng là nữ nhi của ta, bây giờ muốn kết hôn, ta đến xem cũng không được sao? Ngươi cho rằng muốn ta làm cái gì? Tiên đế có chút nhíu mày, ngươi cảm thấy thiên đạo nhiều năm như vậy đều không có tìm làm phiền ngươi. Chỉ là phong đô đại đế một người công lao sao? Ngươi cho rằng thiên đạo là dễ dàng như vậy từ bỏ? Ngươi bây giờ là tại hướng ta lấy lòng a? Nghe được tiên đế, Tưởng Lệ Hành lại bất vi sở động, thiên đạo muốn tìm ta tính sổ sách, tùy thời có thế, bao quát ngươi ở bên trong, các ngươi. Hiện tại còn đánh thắng được ta a? Thực lực mới là đạo lý quyết định. Vô luận có âm mưu quỷ cái gì ân oán tình cửu, trước thực lực tuyệt đối, đều không đáng giá nhắc tới. Tưởng Lệ Hành hoàn toàn không ăn tiên đế ân tình. Tiên đế, con rể của ta là cái đau đầu, mềm không được cứng không song xưng làm sao đây? Kỳ thật, sự tình qua đi lâu như vậy, hiện tại tiên giới cùng nhân gian đều đại biến đến dạng, ngươi lại tại địa phủ làm lâu như vậy Tần Nghiễm Vương, chúng ta đã sớm là người một nhà, không phải sao? Tiên đế ánh mắt lóe lên, lập tức rời đi chủ đề. Không phải. Tưởng Lệ Hành không chậm trễ chút nào lắc đầu, ta và ngươi không quen. Tiên đế. Rất muốn bảo nói tục làm sao đây? Nói xong nhạc phụ cùng con rể gặp mặt kịch bản có thế không phải như vậy? Kỳ thật ta tiên đế còn muốn nói điều gì? Lúc này hai người sau lưng đột nhiên truyền đến như có như không khí tức quen thuộc. Tiên đế hơi hơi ngẩn ra, Tưởng Lệ Hành QNZ theo bản năng quay đầu. Ninh Hoan Tâm thân ảnh chậm rãi từ hắc ám bên trong đi ra. Nói xong rồi không thấy mặt, nhưng là nàng vẫn không tự chủ được tới.